Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, đệ 710 trang. Dù sao cũng là huyết la nhóm hải tặc đoàn trưởng. Nàng đây là vượt cấp cường sát. Cũng may đối phương đối nàng không bố trí phòng vệ. Không ngờ quá nàng ẩn giấu loại thứ ba huyết mạch lực lượng, bất tử hoàng. Đích xác đáng sợ, Phù Xuyên thu thập rớt mặt đất di lưu máu. Gian nan thao tác vật chất không gian hủy diệt dấu vết. Sau đó đem huyết la đoàn trưởng thi thể cùng huyết miết la chi hoa triệu đến trước mặt trật tự tấm. Bia đá phóng xuất ra. Lấy ra này thi thể thượng sở hữu máu. Khô quắt thi thể ném vào tư nhân không gian. Liền này di sản cũng chưa thời gian xem xét. Liền bắt đầu hấp thu huyết miết la chi hoa, xử lý xong. Nàng quay người tới. Đã là biến thành một cái tân huyết la đoàn trưởng. Đi trước khu mỏ bên kia, tối nay thời gian. Nàng đến quản lý hảo, làm công người. Làm công hôn. Thức đêm làm công nhân thượng nhân, một đêm phất nhanh tại đây nhất cử. Chương 176 cây trúc quạng mỏ bên này. Bởi vì biến cố tương đối mịt mờ. Hắc Trì sẽ cùng lính đánh thuê liên minh người ngay từ đầu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết dây cây thiên lang pháo không cần. Hơn nữa tử kinh liên minh người còn từng nhóm mang đi pháo đài. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Bấm tay tính toán liền biết bên này quặng xảy ra vấn đề. Bọn họ không bỏ được dùng dây cây thiên lang pháo. Kia chẳng phải là tưởng đem nó dùng ở nên dùng địa phương sao? Này đàn quý tộc lão cẩu. 180 cái tâm nhãn toàn mẹ nó toàn ích lợi mặt trên đi, ta cảm thấy bọn họ hẳn là muốn đi các ngươi. Lính đánh thuê liên minh quặng làm sự. Hắc Trì sẽ hôi tiền tự hiểu là tử kinh liên minh tương đối. Khó chịu lính đánh thuê liên minh người. Kia không nhất định, thường lui tới chính là các ngươi quấy rầy tương đối nhiều, tuy là đấu võ mồm. Kỳ thật bọn họ vẫn là xác định kia nhóm người hướng đi, Hắc Trì hội sở khống chế quặng. Hồi tiền không thể không mời lính đánh thuê liên minh người hỗ trợ. Tự nhiên cũng đến trả giá một ít đại giới. Bọn họ một bên hiệp thương một bên chạy tới nơi thời điểm, một hải tặc đoàn đoàn trưởng đang ở tới. Rồi trên đường, không bao lâu liền đến quặng mỏ phía trước. Phù không ra đầu chó công tử nhìn hạ huyết la đoàn trưởng. Phù Xuyên nhận thấy được có một đạo cảm ứng đảo qua chính mình, này đầu chó công tử đồng tử cũng có. Ám trầm ánh sáng nhạt, hiển nhiên mở ra đồng thuật, có phải hay không hoài nghi khó mà nói. Nhưng càng nhiều nguyên nhân là quý tộc giáo dục dạy dỗ ra tới cẩn thận đa nghi tư duy, xác định Phù Xuyên không gì vấn đề sau. Hắn dừng đồng thuật quan trắc, cũng không nhiều lời tình huống khác. Thời gian khẩn cấp. Hắn trực tiếp mang theo người tiến vào quặng nội. Bên cạnh đi theo chính là Giang Gia Vịt thủ lĩnh, đầu chó công tử khí độ không tầm thường. Chẳng sợ gặp gỡ như vậy biến cố, cũng như cũ trầm ổn bình tĩnh. Phía trước vì kêu người tới, dư thừa tình huống chưa nói. Hiện tại người đã tới. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống ở tiến quặng trên đường nói, người huyết miết la chi hoa ở Nam Bộ nổi danh. Hẳn là có thể nhìn ra miêu nị. Ta nhưng trông cậy vào ngươi, thượng vị giả quán có thể ân uy cũng thi. Nhưng Phù Xuyên có thể đem lão bánh quẩy huyết la đoàn trưởng cấp hố. Tự nhiên sẽ không bởi vậy sinh khí. Nàng làm ra vẻ trang dạng cha xét hạ. Sau đó làm trò đầu chó công tử mặt tế ra huyết miết la chi hoa, Giang Gia người phụ trách cũng thấy. Được, thường lui tới bọn họ đều khinh thường cùng này đó thanh danh hỗn độn hải tặc tiếp xúc. Nhưng cũng biết Nam Bộ nổi tiếng nhất một ít hải tặc. Đặc biệt là này huyết la đoàn trưởng. Huyết miết la chi hoa chính là không ít người mơ ước chi vật. Đáng tiếc nó đối linh hồn yêu cầu rất cao. Phi người bình thường có thể thừa nhận, quan trọng nhất chính là bọn họ tuy có lực lượng đối phó này. Huyết la đoàn trưởng, người sau lại cũng có năng lực tự bảo. Bởi vì huyết miết la chi hoa là linh hồn chói định. Cùng với bản thể túc sinh. Trừ phi nháy mắt chặt đứt huyết la đoàn trưởng linh hồn cùng này đóa hoa khế ước. Làm người sau không kịp phản ứng tự bạo. Nếu không liền tính cường diệt mặt khác linh hồn cũng chỉ sẽ làm huyết miết la chi hoa cùng với. Linh hồn cùng nhau tự bạo. Cá chết lưới rách quá khó làm. Cho nên nhiều năm như vậy. Này, đóa hoa vẫn là ở Huyết La đoàn trưởng trên người, nhưng nó uy lực đâu? Chỉ thấy huyết miết la chi hoa đảo qua, Phù Xuyên ngụy trang Huyết La đoàn trưởng liền xem thấu không gian. Chợt nói, tưởng thử ta năng lực, đảo cũng không cần an bài hai vị gia tộc che giấu cao thủ như vậy ủy khuất. Giả dạng làm rêu phong, không khí nhất thời thực xấu hổ. Nhưng đầu chó công tử đạm nhiên, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra thôi. Vạn nhất kia cẩu đồ vật còn trốn ở chỗ này, nhìn đến ngươi đã đến rồi, bị ngươi uy danh sở trấn, muốn chạy đâu, không được nhiều vài người quần ẩu, tiểu hoàng khịt mũi coi thường. Tỷ tỷ, hắn cẩu kêu chảo cẩu đâu, đại hồng, chảo ai, bắt chúng ta tỷ tỷ, tỷ, hắn mắng ngươi, ngươi đánh chết hắn, đại hồng thằng nhãi này là cái kẻ phản bội, ở sở hữu sủng vật bên trong. Hắn hiện tại yếu nhất, cấp bậc thấp nhất, tuy rằng cũng không buông tay tu luyện, nhưng tâm thái tốt một đám, hằng ngày ai đều dám trêu, ai đều dám bức bức. Kỳ thật nó cùng tiểu hoàng là cùng Phù Xuyên giao lưu nhiều nhất, Phù Xuyên kỳ thật cũng rất sủng bọn họ, đêm nay không cần lại đánh nhau, muốn đánh cũng là đánh ta chính mình, các sủng vật. Ngoặc kép chấm hỏi. Bất quá Phù Xuyên lại cảm thấy này Phù Không đại công phủ đầu chó công tử không phải người bình thường, rõ ràng đem đường đường nhóm hải tặc đoàn trưởng đương cẩu sai xử. Lại cũng không ngại nói một chút dễ nghe lời nói. Có đôi khi ngươi cần thiết đến thừa nhận quý tộc nào đó giáo dục đích xác áp đảo người thường, tinh xảo lợi kỷ, xã giao, khống chế người khác sắp tâm. Chẳng lẽ hắn là công tước? Nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy không giống, Phù Xuyên trong lòng hồ nghi. Thao tác huyết miết la chi hoa thời điểm lại cũng trang lơ đãng đảo qua bọn họ nơi vị trí toàn. Phương vị quét ngang, đảo qua bọn họ cũng không kỳ quái, một chút. Phù Xuyên liền thấy được bọn họ mặt, đại quý tộc gen hảo. Cơ bản không có cái gì người xấu xí. Cái này đầu chó công tử kéo đến hiện đại bên trong ít nói cũng có thể hỗn cái đỉnh lưu. Chính là tâm tư quá nặng. Ở Phù Xuyên loại này tâm tư tỉ mỉ người xem ra liền có vài phần oai tâm nhãn cảm giác. Giang ra cái kia vịt thủ lĩnh nhưng thật ra cái ung dung trọng thân phận trung niên nhân. Nhưng xem bọn họ mặt, Phù Xuyên là vô pháp xác định bọn họ thân phận. Bởi vì không phải quyền quý hệ thống, không có chân chính tiếp xúc, trong thế giới internet cũng sẽ không lưu bọn họ thân phận bộ dáng. Chỉ là Phù Xuyên có thể xác định người này không phải công tước, bởi vì công tước cùng Bạch Nguyệt Quang bộ dáng ở lần đó sự cố chung là tiết lộ, kia người kia là ai? Phù Xuyên trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài lại cố ý khịt mũi coi thường. Ta nếu là hắn, đã còn chưa đắc thủ, thấy các ngươi phong tỏa nơi đây, phải cân nhắc đào tẩu, nếu là đã đắc thủ, càng đến chạy, hết chương.